Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn bộ truyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 36 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 36 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi biết được tình hình của Lý Ái Vân, Phan Lâm vội vàng chạy về Giang Thành. Lý Ái Vân đang được cấp cứu ở bệnh viện Đông y Giang Thành, trong hành lang. Tại sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Phan Lâm vội vàng tới gần, Hứa Ngọc Thành đang ngồi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, đột nhiên đứng dậy mà hét lên. Mẹ, tình hình của Ái Vân thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Ái Vân làm sao mà có liên quan đến cậu chứ? Phan Lâm, để tôi nói cho cậu biết, Chủ tịch Lâm vẫn còn hứng thú với Ái Vân của tôi. Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ ly hôn, nên đừng có quấy rầy Ái Vân nữa. Hứa Ngọc Thanh khịt mũi. Ngọc Thanh, bà nói ít thôi. Nếu không phải vì Văn Lâm, chúng ta đã bị lừa thiêu chết rồi. Bà không thể nhớ một chút ơn được sao? Lý Giang nhíu mày. Lý Giang, ông giỏi thật đấy. Ông còn dám nói nữa sao? Ông có biết tại sao gia đình của chúng ta lại nghèo như vậy không? Ông có biết tại sao gia đình chúng ta đã bị coi thường không? Đó là vì người này. Nếu Ái Vân không kết hôn với cậu ta, nhà chúng ta sẽ bị ức hiếp như thế này sao? Hứa Ngọc Thanh tức giận nói. Bà ta bị người ta ức hiếp, không nhận được sự công bằng. Đương nhiên, bà ta tức giận. Bây giờ có Phan Lâm ở đây, bà ta liền trút giận lên Phan Lâm. Phan Lâm cau mày. Lý Giang vội vàng đứng dậy. Ngọc Thanh, chuyện này sao có thể trách Phan Lâm được đây? Hơn nữa, bây giờ Phan Lâm cũng có một số năng lực. Ít nhất thì cũng có một chút mối liên hệ. Đừng coi thường cậu ấy, cũng đừng có nhắc tới Chủ tịch Lâm ở đây. Phan Lâm, cậu đừng có chấp bà ấy. Quen biết sao? Ông không hiểu sao? Cho dù là nhà họ Huỳnh hay là nhà họ Lê, sở dĩ bọn họ biết Phan Lâm là vì Chủ tịch Lâm kia. Hứa Ngọc Thành lạnh lùng nói. Bà nói cái này là có ý gì chứ? Lý Giang kinh ngạc hỏi. Tại sao tôi lại gả cho một tên ngốc như ông chứ? Nhà họ Huỳnh đều biết Chủ tịch Lâm thích Ái Vân của chúng ta. Tất cả bọn họ đều là nể mặt Chủ tịch Lâm. Hơn nữa, Chủ tịch Lâm cũng muốn dùng cậu ta để giao thiệp với chúng ta. Ông thật sự cho rằng Phan Lâm tự có mối quan hệ đó sao? Tất cả đều là vì Lý Ái Vân của chúng ta nên mới nể mặt cậu ta. Nếu không phải vì Ái Vân, ông nghĩ cậu ta là ai chứ? Hứa Ngọc Thanh cười lạnh nói. Chuyện này... Nhưng mà... Ngọc Thanh, lần trước ở công ty, Chủ tịch Lâm không phải đã nói sẽ không kết hôn với Ái Vân sao? Lý Giang dò dự nói. Có thể Ái Vân đã làm điều gì đó khiến Chủ tịch Lâm không vui nên mới nói như vậy. Nếu không, tại sao Chủ tịch Lâm lại cho Ái Vân nhà ở chứ? Điều này chứng tỏ tấm lòng của Chủ tịch Lâm vẫn chưa từ bỏ Ái Vân. Hứa Ngọc Thanh nói một cách chắc chắn. Chỉ cần Ái Vân đã trở thành vợ của Chủ tịch Lâm, cả đời này của chúng ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Lý Giang mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, ông cũng không rõ Chủ tịch Lâm rốt cuộc có thích Lý Ái Vân hay không. Nhưng những gì Hứa Ngọc Thanh nói thì đều có lý. Phan Lâm không thèm quan tâm đến hai người này. Anh quay lại và nhìn xung quanh. Đúng lúc Trịnh Tú Lan cùng với Tần Bách bước ra khỏi văn phòng bác sĩ. Phan Lâm lập tức bước tới. Bác sĩ Lâm. Đôi mắt của Tần Bách đột nhiên mở to. Ông ta lập tức bước tới với vẻ mặt phấn khích. Sao bác sĩ Bách này lại gọi Phan Lâm là bác sĩ Lâm chứ? Ông ấy không biết ba chữ bác sĩ Lâm có ý nghĩa gì sao? Lý Giang trong lòng giật mình thầm nói. Ông quên rồi sao? Thằng nhóc này đã đọc mấy cuốn sách y học, nói không chừng bác sĩ Tần Bách chế giễu. Lẽ nào ông cho rằng cậu ta là bác sĩ Lâm thiên tài trong truyền thuyết sao? Đừng có đùa nữa. Hứa Ngọc Thành khinh thường nói. Lý Giang không nói lời nào. Tình hình của Ái Vân thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Là y thuật của Tần Bách tôi có hạn. Cô Lý Ái Vân... Cô ấy vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Tần Bách buồn bã thở dài. Chuẩn bị kim bạc đi, để tôi vào trong. Phan Lâm trầm giọng nói. Được, bác sĩ Lâm, mời cậu đi lối này, tôi sẽ lấy giúp cậu. Tần Bách vui mừng nói. Phan Lâm gật đầu đi tới phòng cấp cứu. Này, Bác sĩ Tần Bách, tại sao ông lại cho cậu ta vào? Hứa Ngọc Thành lo lắng hét lên một tiếng. Dì Ngọc Thanh, không sao đâu. Phan Lâm đi vào để giúp đỡ. Ái Vân nhất định sẽ không sao. Trình Tú Lan vội vàng ngăn Hứa Ngọc Thanh lại, an ủi. Nhưng Phan Lâm... Hứa Ngọc Thành hét lên vài lần, nhưng cửa đã đóng lại. Sau khi vào phòng cấp cứu, Phan Lâm lập tức đi về phía bàn mổ. Vì tình hình nguy cấp, các bác sĩ do bệnh viện Đông Y cử đến đã không còn giới hạn ở Đông Y nữa. Tuy nhiên, tiêu chuẩn y tế của bệnh viện Đông Y rõ ràng là không bằng bệnh viện Nhân dân, nên hiệu quả chuẩn đoán và điều trị cũng thấp hơn nhiều. Phan Lâm kiểm tra một chút tình hình của Lý Ái Vân khi nhìn thấy vết thương trên bụng cô, sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng. Anh không nói chuyện mà cầm lấy cây kim bạc mà Tần Bách đưa cho, đâm từng cái một. Đã nửa giờ trôi qua, Phan Lâm lại duỗi tay ra bắt đầu xoa bóp cho Lý Ái Vân. Anh thấy trong lòng bàn tay có một luồng khí mờ nhạt. Và với mỗi lần xoa bóp của mình, những luồng khí này chui vào cơ thể của Lý Ái Vân. Tần Bách vẫn luôn luôn chăm chú quan sát. Đây là kỹ thuật gì vậy? Ông ta kinh ngạc hỏi. Phan Lâm không trả lời. Một lúc sau, anh dừng lại, nhàn nhạt nói. Sắp xong rồi, ông đi lấy thuốc, nghiền các loại quảng kim, tiền thảo, quảng hoắc hương, địa nhĩ thảo, hoa thiên nhật, đá dã thảm, sắc thành bột, sắc lấy nước uống 3 lần một ngày. Làm ngay bây giờ. Được. Tần Bách gật đầu liên tục. Nhân tiện, sắp xếp cho vợ tôi một phòng tốt nhất để cô ấy hồi phục sức khỏe. Bác sĩ Lâm yên tâm đi. Khu khám bệnh hiện tại của cô ấy là tốt nhất trong bệnh viện của chúng tôi. Tần Bách cười. Cảm ơn. Không sao. Bác sĩ Lâm khách sáo quá. Tần Bách chạy ra ngoài. Phan Lâm vẻ mặt ảm đạm bước ra khỏi phòng cấp cứu. Phan Lâm, Ái Vân thế nào rồi? Trịnh Thu Lan gấp gáp hỏi. Phan Lâm, tôi nói cho cậu biết. Nếu Ái Vân có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Hứa Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm bỏ qua Hứa Ngọc Thanh, chỉ nói với Trịnh Tú Lan. Đừng lo lắng, cô ấy không sao, cứ yên tâm. Tuyệt quá. Trịnh Tú Lan vỗ ngực, Lý Giang cũng rất nhẹ nhõm. Tú Lan, nói cho tôi biết đi, trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Tú Lan thở dài bất lực và sau đó giải thích cặn kẽ những gì đã xảy ra. Phan Lâm nghe xong, trên mặt càng phát lạnh. Phan Lâm, Ái Vân đã phải chịu đựng quá nhiều. Trịnh Tú Lan thở dài. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô ấy chịu đau khổ nữa. Phan Lâm khàn giọng nói. Nhưng cậu không yêu cô ấy cũng chưa từng yêu cậu. Trịnh Tú Lan đột nhiên nói ra một câu. Ngay khi nói ra những lời này, Phan Lâm sững sờ. Bản thân Trịnh Tú Lan cũng sửng sốt. Cô ấy quay mặt lại, đột ngột không nói gì, nhưng đôi mắt thoáng buồn. Phan Lâm im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói. Thật ra tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng là vợ chồng. Tôi nên có trách nhiệm của người chồng. Trịnh Tú Lan nghe thấy thế thì khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn. Một lúc sau khẽ mỉm cười. Vừa định nói gì đó thì một giọng nói từ gần đó truyền đến. Xin hỏi, cậu là Phan Lâm có đúng không? Phan Lâm hơi sừng sốt, nhìn nghiêng, chỉ phát hiện một người mặc vest đứng bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Xin chào, cậu Lâm. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu. Người đàn ông mặc vest nói một cách lạnh nhạt. Ông chủ của anh là ai? Phan Lâm cau mày hỏi. Chủ tịch của Niên Kỳ Hào Hùng. Người đàn ông nói. Khi nghe thấy điều này, Trịnh Tú Lan và Phan Lâm ngay lập tức hiểu ra ý định của người tới. Khả năng cao là xử lý chuyện ngày hôm nay. Trịnh Tú Lan thở vào nhẹ nhõm và cười nói. Thái độ của Niên Kỳ Hào Hùng vẫn là khá tốt. Nếu không nhờ lực lượng an ninh của Niên Kỳ Hào Hùng ngăn cản Lê Mỹ Uyên kịp thời, chúng tôi có lẽ phải nằm trên giường bệnh rồi. Phan Lâm sờ cằm đột nhiên nói. Có bao nhiêu nhân viên bảo vệ tham gia ngăn cản Mãn Đình Phúc? Trịnh Tú Lan sửng sốt, suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không nhớ chính xác số người. Tôi đoán chắc là có 7 hoặc 8 người gì đó. Tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thù địch. Nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ cười nhạt. Tú Lan, cô giúp tôi ở đây chăm sóc Ái Vân. Nếu cô ấy có việc gì thì cứ gọi cho Hàn Long. Nếu lần sau gặp phải chuyện này, cô có thể nhờ người tên là Thủy Bình Vân giúp đỡ. Cô ấy sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện. Phan Lâm để lại số điện thoại của Thủy Bình Vân cho Trịnh Tú Lan, sau đó quay người rời đi. Đôi mắt của Trịnh Tú Lan hiện lên một chút lo lắng, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến thân phận của Phan Lâm. Nhưng không lâu sau khi Phan Lâm rời đi, điện thoại của Trịnh Tú Lan lại rung lên. Cô ấy liếc nhìn tên hiển thị người gọi, sắc mặt thay đổi, cô vội vàng bấm nút nghe. Cô... Có một giọng nói rất già ở đầu dây bên kia. Ông Kim, thế nào rồi? Trịnh Tú Lan thận trọng hỏi. Những người mà ông chủ mời đã tới rồi, lần này không phải là người thường, cô phải cẩn thận, đừng bao giờ làm bậy với ông chủ nữa. Người bên kia điện thoại đau đớn, an ủi rồi cúp máy. Ông Kim, ông Kim! Trịnh Tu Lan lo lắng kêu lên hai tiếng, nhưng người bên kia đã cúp máy. Cô ấy nhìn điện thoại, đôi mắt run run. Một chiếc Bentley đậu ở lối vào của bệnh viện. Phan Lâm đi theo người đàn ông mặc vest vào trong xe, lái xe về phía trung tâm mua sắm. Tại trung tâm mua sắm, tài xế đưa Phan Lâm lên phòng tiếp tân trên lầu 2. Bên trong phòng tiếp tân còn có phòng tiếp khách VIP, nơi một người đàn ông tóc hơi bạc, mặc áo sơ mi trắng đang tập đánh gôn. Động tác của ông ta rất thanh thoát và chuẩn mực, rõ ràng đây là một tay gôn chuyên nghiệp. Ông chủ, anh Lâm đến rồi. Người đàn ông mặc vest bước ra, nói nhỏ rồi bước ra, rất tôn trọng và cẩn thận. Phan Lâm nhìn người đàn ông với ánh mắt kỳ lạ, nhưng nhìn thấy người đàn ông đặt cây gậy chơi gôn xuống, quay người bước tới với nụ cười. Cậu Lâm, chào cậu. Ông ta đưa tay ra, Phan Lâm bắt tay, mời ngồi. Cảm ơn. Phan Lâm ngồi xuống, cậu muốn uống gì không? Uống trà đi. Phan Lâm nói, cậu Lâm, cậu quá khách sáo rồi, cậu là khách hàng lớn của Niên Kỳ Hào Hùng chúng tôi và là chủ nhân của biệt thự Trung Hoàng. Từ lúc mua biệt thự, cậu đã là bạn của Doãn Ngụy tôi rồi. Người đàn ông mỉm cười, ông Doãn mời tôi đến đây là để bàn bạc với tôi chuyện lúc trước xảy ra ở khu biệt thự của vợ tôi có đúng không? Nói thẳng ra, ông định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Bên kia đã có lời giải thích cho tôi chưa? Phan Lâm đi thẳng vào vấn đề. Cậu Lâm, cậu nghĩ tôi nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? Doãn Ngụy cười. Trước tiên, hãy sa thải người quản lý đó và để cho người của nhà họ Mãn và nhà họ Lê tự mình xử lý những người liên quan. Nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ đích thân giải quyết. Khi nghe thấy những lời này, Doãn Ngụy đang pha trà hơi dừng lại, ngẩng đầu cau mày nhìn Phan Lâm. Cậu Lâm, cậu đã đưa ra quyết định này sao? Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Nhưng mà Doãn Ngụy lại lắc đầu thở dài, sau đó nghiêm túc nói. Cậu Lâm, cậu đã từng nghe nói một câu chưa? Câu gì? Dĩ hòa vi quý. Ông chủ Doãn Ngụy có ý gì đây? Cậu Lâm, tôi biết đây là lỗi của cậu chủ nhà họ Mãn, nhưng tôi cũng biết cậu là bác sĩ Lâm nổi tiếng. Có cậu, vợ cậu và những người bạn đó chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu đã không sao, sao cậu không thử bắt tay tha thứ cho mọi người chứ? Doãn Ngụy cười. Phan Lâm hiểu rõ điều này. Doãn Ngụy này không phải ở đây để giải quyết vấn đề mà là để thuyết phục. Nói tiếp đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhà họ Mãn đã biết chuyện này, họ cũng mong giải quyết trong hòa bình. Họ sẵn sàng bỏ ra 7 tỷ để bồi thường cho cậu Lâm. Ngoài ra, họ cũng sẽ trừng phạt Mãn Đình Phúc và giam ông ta trong 3 ngày để chuộc lỗi với cậu Lâm. Thưa cậu, thành ý của nhà họ Mãn rất tốt. Nếu cậu bằng lòng, tiền của nhà họ Mãn sẽ được đưa vào thẻ của cậu trong vòng 1 ngày. Doãn Ngụy cười híp mắt. Ông cho rằng Phan Lâm tôi thiếu tiền sao? Phan Lâm hỏi ngược lại Doãn Ngụy. Ngồi ở trên tập đoàn Dương Quang, làm sao có thể thiếu tiền đây? Dương Quang là một cỗ máy kiếm tiền cực lớn. Vậy nếu là ông có đồng ý chuyện này không? Phan Lâm hỏi lại. Doãn Ngụy sừng sốt, sau đó thở dài. Cậu Lâm, tôi biết trong lòng cậu căm hận, nhưng tôi làm chuyện này cũng là vì lợi ích của cậu. Có thể cậu không biết rõ về nhà họ Mãn. Tin tôi đi, đừng làm kẻ thù của nhà họ Mãn. Rất hiếm khi nhà họ Mãn sẵn sàng chủ động đền bù. Họ đã cho cậu lối đi rồi. Cậu chỉ cần đi xuống là xong. Sau này không liên quan gì đến nhau nữa. Chẳng phải tất cả mọi người đều vui vẻ sao? Tất cả mọi người đều vui vẻ sao? Có lẽ chỉ có mình ông vui vẻ thôi. Phan Lâm mặt không biểu cảm nói. Cho dù nhà họ Mãn bồi thường hay nhốt Mãn Đình Phúc 3 ngày, chuyện này đều được thực hiện riêng tư và sẽ không bao giờ được công bố. Họ muốn ông nói chuyện với tôi, nhưng họ chỉ muốn giải quyết chuyện này một cách riêng tư. Đó là điều giữ gìn thể diện cho nhà họ Mãn của bọn họ. Rốt cuộc, nếu mọi chuyện xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của võ quán Mãn Châu, có phải không? Cậu Lâm, cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với những người thông minh. Doãn Ngụy cười, nhấp một ngụm trà trong tay. Cho tôi hỏi lại ông có sa thải người quản lý đó không? Người quản lý đó đã ở cùng tôi mấy năm rồi, lần này ông ta không làm gì sai cả. Tại sao lại sa thải ông ta chứ? Doãn Ngụy bối rối hỏi. Vậy ông không làm sao? Phan Lâm nghiêm túc nhìn ông ta. Hãy cho tôi ít nhất một lý do. Người quản lý đã nhận lấy một cú đấm vào đầu để bảo vệ vợ của cậu. Bây giờ nó vẫn còn bầm tím đó. Vậy thì tôi đã đoán đúng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Khu trung tâm có 40 nhân viên bảo vệ, nhưng quản lý chỉ gọi 7-8 người đến để xử lý Mãn Đình Phúc. Ai cũng hiểu rằng chỉ với mấy người đó thì không thể làm gì được cả. Tại sao ông ta không gọi những người còn lại chứ? Tôi e rằng ông đã nói trước với ông ta, phải không? Doãn Ngụy nghe thấy thế thì im lặng. Một lúc sau, ông ta cười thành tiếng, vỗ tay lần nữa. Được rồi, tốt, tốt. Cậu Lâm thật sự rất kinh ngạc. Tôi thừa nhận, tôi đã dặn quản lý không được gọi quá nhiều người để duy trì trật tự. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm mất lòng của bọn họ. Nếu làm tổn thương Mãn Đình Phúc, tôi không thể giải thích với nhà họ Mãn. Tôi không thể khiêu khích với nhà họ Mãn. Vậy thì... Ông có thể khiêu khích với tôi sao? Phan Lâm đột nhiên hai tay chống đỡ bàn trà, duỗi đầu nhìn chằm chằm vào Doãn Ngụy. Đôi mắt như kiếm ấy, như nhìn thấu tâm can của Doãn Ngụy. Khi nghe thấy những lời này, Doãn Ngụy sửng sốt. Trong lòng Doãn Ngụy căng thẳng, nhưng sắc mặt không thay đổi nhiều. Ông ta không nhìn thẳng vào mắt của Phan Lâm, mà nhắm mắt lại. Cậu Lâm, thật ra tôi đang giúp cậu. Tôi khuyên cậu không nên chống lại nhà họ Mãn. Nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn đứng ở bên nhà họ Mãn. Cậu quá cố chấp. Với tính cách này, cậu sẽ không tồn tại được lâu đâu. Thái độ ôn hòa mới là tốt nhất. Dưới góc nhìn của một người kinh doanh, Doãn Ngụy nói không sai. Nhưng Phan Lâm không quan tâm. Nếu tôi nhất định đi tìm nhà họ Mãn để hỏi tội, thì sao đây? Phan Lâm ngồi lại trên ghế sofa, lạnh lùng hỏi. Vậy thì cậu Lâm phải bước qua tôi đã. Doãn Ngụy mở mắt ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó tràn đầy tự tin. Chỉ là một tập đoàn dương quang nho nhỏ, tuy rằng rất có tiềm lực, nhưng ông ta cũng không sợ hãi. Dù sao, cũng chỉ là một con hồ mới sinh, làm sao mà người trưởng thành có thể sợ được chứ? Phan Lâm gật đầu bình tĩnh nói. Tốt lắm, Doãn Ngụy, đây là lựa chọn của ông, tôi biết rồi. Anh đứng dậy, lập tức bước ra cửa. Doãn Ngụy thấy cuộc nói chuyện này không được nữa, bất lực thở dài. Bác sĩ Lâm, cậu hoàn toàn không hiểu nhà họ Mãn, cậu trêu chọc đến một thế lực lớn rồi. Phan Lâm nghe thế, dừng lại một chút, anh hơi nghiêng đầu nói. Vậy ông hiểu tôi sao? Doãn Ngụy híp mắt, cười mà không nói gì. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ cho niên kỷ hào hùng của các người biến mất khỏi Giang Thành. Phan Lâm lại nói một câu, sau đó lập tức rời đi. Khi lời này được nói ra, Doãn Ngụy thở dốc, sau đó bật cười nói. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, thật sự là ngông cuồng. Bác sĩ Lâm này đúng là thú vị, khiến tôi biến mất ở Giang Thành sao? Cậu ta có biết thế lực đằng sau tôi như thế nào không? Ông chủ, có muốn cảnh cáo anh ta không? Một người đàn ông ăn mặc rách nát bước ra từ trong góc tối, trong phòng khách quý. Không cần. Tôi không muốn tự mình ra tay, để cho nhà họ Mãn ra mặt trước đi. Tôi cũng muốn nhìn xem bác sĩ Lâm này có bản lĩnh gì mà nói ngông cuồng như vậy, làm cho niên kỳ hào hùng của bọn tôi trong hôm nay biến mất khỏi Giang Thành. Gọi điện thoại đến nhà họ Mãn cho tôi, đem cuộc nói chuyện lần này nói lại nguyên si cho nhà họ Mãn. Tôi nghĩ nhà họ Mãn sẽ thay chúng tôi cảnh cáo bác sĩ Lâm này. Vâng, ông chủ. Người đàn ông cúi đầu trả lời, sau đó quay về góc tối, cả người hòa vào bóng tối, giống như là vô hình vậy. Sau khi rời khỏi phòng kinh doanh của tòa nhà Thế Kỷ, Phan Lâm tự mình lái xe đến tập đoàn Dương Quang. Gọi Hàn Long đến gặp tôi. Sau khi vào công ty, Phan Lâm lập tức nói với thư ký. Cô thư ký chạy đi ngay lập tức. Phan Lâm bấm điện thoại gọi cho một người, đó là Hà Vĩ Hùng. Hiện tại, ông đã đến Giang Thành và theo ý định của Phan Lâm đã xây dựng Học viện Phái Nam Y ở ngoài ô Giang Thành. Hồ Quý Bạch và thậm chí là cả Dương Long cũng đã đến. Vì trị liệu thiêu đốt, bọn họ không thể không gia nhập phái Nam Y. Thầy, sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế? Hà Vĩ Hùng có chút kinh ngạc, nhưng mấy ngày nay ông ta quá bận rộn và kiệt sức, đầu óc choáng váng. Một bên thì thu nạp học sinh của phái Nam Y, sắp xếp việc kiểm tra y đức cho bọn họ, đồng thời giải quyết việc xây dựng học viện, ông ta cũng không có thời gian đến bệnh viện thăm Hà Miên. Ông ta thật sự đang ước gì có phép phân thân. Có một số việc cần ông xử lý, tôi muốn xem hiện tại quan hệ của phái Nam còn có lợi ích gì không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Hà Vĩ Hùng nghe vậy thì lập tức tập trung nghiêm túc nói. Thầy muốn dặn dò điều gì vậy? Con nghe nói đến Doãn Ngụy không? Doãn Ngụy sao? Niên kỳ hào hùng. Ý của cậu là Doãn Ngụy của tập đoàn Thế Kỷ sao? Tôi cũng đã nghe qua rồi. Đấy là một ông chủ lớn, ông ta đã từng nằm trong danh sách những người giàu nhất. Hà Vĩ Hùng trả lời. Doãn Ngụy có phải là người Giang Thành không? Không phải, ông ta là người từ bên ngoài đến đây để đầu tư thôi. Hà Vĩ Hùng cười nói. Tôi muốn ông dùng quan hệ của phái Nam trước 12 giờ đêm nay Tôi muốn tất cả tài sản của Doãn Ngụy lập tức rời khỏi Giang Thành. Không cho phép một ai trong số bọn chúng ở lại Giang Thành nữa. Nói cho bọn họ biết, ai có thể làm được chuyện này, tôi sẽ trong vòng 3 ngày giải quyết thiêu đốt của bọn họ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghe được điều này, Hà Vĩ Hùng thở gấp, sau đó lập tức gật đầu. Thầy yên tâm đi, tôi sẽ thu xếp ngay. Trả lời tôi càng sớm càng tốt. Cho tôi 10 phút. Hà Vĩ Hùng đáp rồi cúp điện thoại. Giang Thành, bên trong võ đường Mãn Châu, Mãn Đình Phúc đang quỳ trên sàn nhà, cúi thấp đầu, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ nhìn căn phòng ở trước mặt. Một lúc sau, từ hành lang đi vào một nhóm người mặc võ phục. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi gầy gò, không có chút thịt dư thừa nào. Đi lại nhanh nhẹn, bước đi như gió, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Lúc này, vẻ mặt của ông ta giận dữ, hung ác, nhìn chằm chằm vào Mãn Đình Phúc. Chú hai. Mãn Đình Phúc vội vàng cúi đầu càng thấp, trong lòng có chút sợ hãi. Ngẩng đầu lên! Mãn Tuấn Đại đứng trước mặt Mãn Đình Phúc, lạnh lùng nói. Mãn Đình Phúc sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng giây tiếp theo, ông ta bị một cái tát nặng nề giáng xuống. Mãn Đình Phúc lập tức ngã xuống đất. Chú hai, cháu sai rồi. Mãn Đình Phúc che má, tủi thân nói. Anh có biết mình sai ở đâu không? Mãn Tuấn Đại lạnh lùng hỏi. Cháu không nên động vào Điên Kỳ Hào Hùng, cũng không nên xúc phạm ông chủ Doãn. Ông chủ Doãn là một người kinh doanh, ông ấy sẽ không vì chuyện nhỏ này mà so đo với chúng ta. Vậy thì cháu không nên xúc phạm bác sĩ Lâm. Tập đoàn Dương Quang không xứng làm đối thủ của nhà họ Mãn chúng ta. Anh cho rằng chúng tôi trách tội anh vì điều này sao? Vậy thì... Chú hai, sao chú lại tức giận chứ? Mãn Đình Phúc tủi thân hỏi. Bởi vì anh vô dụng, anh bất tài. Mãn Tuấn Đại lại đá Mãn Đình Phúc một phát. Mãn Đình Phúc gào khóc, lại tức giận nói. Võ công của nhà họ Mãn chúng ta để làm cái gì? Để cho anh đi bắt nạt trẻ con với phụ nữ hả? Để anh ức hiếp một người phụ nữ ngồi xe lăn sao? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thì nhà họ Mãn của chúng ta không phải sẽ là trò cười trong giới võ thuật sao? Anh có biết, anh suýt chút nữa đã làm cho nhà họ Mãn không còn mặt mũi nữa rồi không? Mãn Đình Phúc nghe xong, không dám nói gì cả. Giam lòng 3 ngày, đây là mệnh lệnh của anh cả. Trong vòng 3 ngày, anh không được phép đi đâu. 3 ngày sau, cút trở về Yến Kinh cho tôi. Mãn Tuấn Đại nhắm mắt nói. Mãn Đình Phúc thở dài, nói nhẹ. Vâng, chú hai. Mãn Tuấn Đại không thèm nhìn cái thằng phá gia chi từ này nữa, quay người bỏ đi. Nhưng đúng lúc này, một người vội vàng cầm điện thoại di động chạy tới. Mãn Tuấn Đại cầm điện thoại nghe một chút, sau đó quay đầu bình tĩnh nói. Cử vài người đi cảnh cáo bác sĩ Lâm kia đi. Ông hai, có chuyện gì vậy? Có người không hiểu hỏi. Doãn Ngụy nói, bác sĩ Lâm không biết thân biết phận, ông ta không muốn làm, muốn chúng ta ra tay. Doãn Ngụy này đúng là một con cáo già gian xảo. Thôi, thì đã như vậy rồi, để tôi thu xếp. Làm gọn gàng một chút, đừng làm ầm ĩ lên. Nếu không, người ta lại chê cười nhà họ Mãn đi bắt nạt kẻ yếu. Yên tâm đi, ông hai, bảo đảm là ổn thỏa. Phan Lâm ngồi trong phòng làm việc, đợi khoảng 7-8 phút thì Hà Vĩ Hùng gọi điện đến. Như thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Có rất nhiều người có thể lay động được Niên Kỳ Hào Hùng, nhưng muốn trong ngày hôm nay làm cho Niên Kỳ Hào Hùng biến mất khỏi Giang Thành, rất ít người có thể làm được. Hà Vĩ Hùng chần chừ một chút rồi nói. Rất ít sao? Có nghĩa là có người làm được sao? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa chỉ cần một cú điện thoại là Doãn Ngụy phải lập tức thu hết tài sản rút khỏi Giang Thành. Thậm chí về sau còn không dám bước vào Giang Thành nửa bước. Hà Vĩ Hùng nói. Phan Lâm ngạc nhiên. Anh có chút hứng thú hỏi. Ai mà lợi hại như vậy? Dương Long. Hà Vĩ Hùng cẩn thận nói ra hai chữ này. Phan Lâm kinh ngạc. 2 năm trước có một nhân vật lớn đã đến cầu Dương Long chữa bệnh. Dương Long đã giúp người ấy chữa trị, nhưng cũng chỉ là trì hoãn lại bệnh tình, chứ không thể chữa khỏi hẳn được. Nhân vật vĩ đại đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Dương Long nói rằng nếu ngài sẵn lòng chữa trị cho nhân vật lớn kia, thì ông ấy có thể giúp thầy giải quyết vấn đề này. Hà Vĩ Hùng nói, vậy đây chỉ là một cuộc giao dịch sao? Phan Lâm nhíu mày. Không không, thưa thầy, tôi nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ có ý đó. Bọn họ chỉ muốn tranh thủ một chút cơ hội thôi. Hà Vĩ Hùng vội vàng nói, để xem họ có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không. Nếu sự việc được giải quyết, tôi mà hài lòng thì cũng có thể ra tay chữa trị. Nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa thì không ai có thể trách tôi. Thầy yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Dương Long. Hà Vĩ Hùng vội vàng cúp máy, bấm số cho Dương Long. Hiện tại, Dương Long vẫn đang nằm trong khu nhà tập thể do phái Nam Y tạm thời xây dựng. Nhìn điện thoại di động ở bên cạnh rung lên, ông ta run rẩy cầm lấy, đặt lên tay. Nghe này, còn 8 giờ nữa mới tới 12 giờ đêm. Nếu trong thời gian này các người có thể đem Doãn Ngụy và Niên Kỳ hào hùng của ông ta cút khỏi Giang Thành, có lẽ người có y thuật giỏi hơn tôi sẽ chữa được bệnh kia. Ở đất nước này rất khó để tìm ra một bác sĩ tốt hơn người đấy đâu. Dương Long khàn giọng nói. Người ở đầu dây bên kia điện thoại toàn thân chấn động, trầm mặc hỏi. Bác sĩ Long muốn nói đến ai vậy? Lâm Thần Y ở Giang Thành, đã nghe bao giờ chưa? Lâm Thần Y sao? Có nghe qua. Như thế nào? Lâm Thần Y này thực sự giỏi hơn ông sao? Nhưng theo chúng tôi được biết, anh ấy còn rất trẻ. Người bên kia có chút hoang mang nói. Chính vì tuổi trẻ nên bọn họ không đi tìm Lâm Thần Y. Dương Long nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc, rốt cuộc mở miệng. Tôi cùng với cậu ấy thi đấu, tôi đã bị đánh bại và bị cậu ấy phế đi. Sau khi lời này được nói xong, không có một âm thanh nào trên điện thoại. Một lúc sau mới mở lời. Xin hãy nói với Lâm Thần Y hộ chúng tôi. Trước 12 giờ đêm nay, chúng tôi sẽ yêu cầu Doãn Ngụy đích thân đến xin lỗi anh ấy. Nói xong thì lập tức cúp máy. Dương Long thở vào một hơi. Thực ra ông ta không muốn nói ra chuyện mình đã bị phế. Chuyện này quá xấu hổ. Ông ta là người rất để ý mặt mũi. Nhưng ông ta sợ, không thể thuyết phục được người kia ra tay, cho nên đành phải nói ra điều này. Giống như người vừa rồi đã nói, Phan Lâm còn quá trẻ, trẻ đến mức không thể tin được. Chúc mừng ông, Dương Long. Phan Lâm chắc chắn sẽ giữ lời, chữa khỏi thiêu đốt cho ông. Đúng lúc này một người lớn tuổi bước vào, đó là Hồ Quý Bạch. Lúc này ông ta trông già nua hơn lúc trước, nói vài câu lại phải ho khan. Có cái gì mà phải chúc mừng chứ? Phái Nam không còn, chúng tôi đã mất đi tất cả. Dương Long khàn giọng nói. Ông tính định làm gì đây? Trả thù sao? Hồ Quý Bạch hỏi ngược lại. Tôi sợ là không có tư cách này. Dương Long lắc đầu. Vậy tương lai ông định làm gì đây? Hồ Quý Bạch hỏi. Dương Long im lặng một lúc, sau đó ông ta đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ông nói xem, nếu Văn Lâm chữa khỏi cho người kia, chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Không thể nào. Hồ Quý Bạch lập tức lắc đầu cười. Ông còn biết rõ hơn tôi, tình trạng bệnh của người kia đã không thể chữa được nữa rồi. Thực ra tôi còn đang nghi ngờ ông đang hãm hại Phan Lâm đấy. Nếu anh ta không chữa được khỏi bệnh, liệu người kia có giận chó đánh mèo ra tay với anh ta không? Cho dù Phan Lâm không thể chữa khỏi, nhưng ít nhất có thể ổn định tình hình của người đó. Chuyện này sẽ không trách Phan Lâm được. Nhưng nếu Phan Lâm chữa khỏi bệnh, chuyện này tuyệt đối không thể. Tôi nghĩ ông điên rồi. Nếu anh ta chữa được, ông sẽ làm gì đây? Dương Long lập tức cắt ngang lời nói của Hồ Quý Bạch, nhìn chằm chằm vào đôi mắt già nua của ông ta hỏi. Hồ Quý Bạch há hốc miệng, một lúc sau mới ngây ngốc cười nói. Nếu như có một vị thần như vậy ở lại phái Nam Y, không phải là lựa chọn tốt sao? Dương Long nhắm mắt thở dài. Khi cuộc gọi của Dương Long, toàn bộ Giang Thành đều sôi sục. Doãn Ngụy cũng đang ngồi trong phòng uống rượu và chơi gôn. Vốn dĩ ông ta định đêm nay rời đi khỏi Giang Thành. Dù sao thì gốc gác của ông ta cũng không phải là ở đây. Nhưng mà ban ngày Phan Lâm buông lời tàn nhẫn như vậy, ông ta không ngại ở lại xem Phan Lâm có bản lĩnh gì. Tôi mong là cậu không khiến tôi thất vọng, Lâm Thần Y. Doãn Ngụy hít một hơi thật sâu, điếu xì gà và đầy quả bóng trước mặt vào lỗ. Ông chủ. Lúc này một người mặc đồ đen hoảng sợ đi vào. Doãn Ngụy cau mày. Sao mà hoảng hốt như vậy hả? Có chuyện gì sao? Phan Lâm ra tay rồi sao? Người mặc đồ đen do dự nói nhỏ. Ông chủ, tất cả ông chủ của Niên Kỳ Hào Hùng đột nhiên yêu cầu trả lại tiền. Anh nói cái gì? Doãn Ngụy sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông. Đang bình thường, tại sao những người đó lại muốn hoàn tiền chứ? Chúng tôi cũng không biết, bọn họ đang ở phía dưới yêu cầu hoàn tiền. Khẳng định là do Phan Lâm giở trò, một giọng nói từ trong bóng tối truyền ra. Thú vị. Doãn Ngụy híp mắt, nói với người kia. Nói với bọn họ là có thể hoàn tiền, nhưng bây giờ đã hết giờ làm việc, sáng mai quay lại. Chuyện này... Đi đi. Phan Lâm nói muốn chúng ta biến mất trước 12 giờ đêm. Tôi cứ cho là cậu ta có khả năng, nhưng chỉ cần trì hoãn đến 12 giờ, tôi vẫn thắng. Doãn Ngụy cười lạnh. Đi làm đi. Vâng, ông chủ. Người đàn ông chạy xuống, nhưng không bao lâu, một người khác lại vội vàng chạy lên, trong tay có một cuộc điện thoại. Ông chủ sở vừa gọi điện thoại đến. Có chuyện gì vậy? Các hàng lớn đột ngột yêu cầu chúng ta phải trả nợ ngay lập tức. Nếu không trả nợ, họ sẽ thu hồi tài sản. Chúng ta thế chấp. Bọn họ còn nói sẽ thu hồi cả tòa nhà Thế Kỷ nữa. Người này lo lắng nói. Cái gì? Doãn Ngụy sững sờ. Đúng lúc này vài người cầm điện thoại bước vào, vẻ mặt lo lắng hơn. Ông chủ, có người đến kiểm tra biệt thự của chúng ta và nói rằng phòng cháy chữa cháy không đạt yêu cầu. Ông chủ, vài căn trong khu biệt thự của chúng ta đã bị phong tỏa, nói rằng vật liệu không đạt tiêu chuẩn. Ông chủ! Âm thanh liên tục vang lên, Doãn Ngụy ngây người nhìn những người này, không nói nên lời. Đúng lúc này, điện thoại di động đang đặt trên bàn uống nước rung lên. Đó là điện thoại di động của Doãn Ngụy. Doãn Ngụy nhìn số người gọi, sợ tới mức ngã khuỵu xuống đất. Thật lâu cũng không đứng lên được. Ông ta run rẩy vươn tay ra, thận trọng cầm điện thoại lên bấm nghe. Doãn Ngụy à, tôi biết mọi chuyện rồi. Đi xin lỗi bác sĩ Lâm đi. Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khàn khàn. Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của Doãn Ngụy xám xịt, trong lòng lạnh lẽo. Lâm Thần Y, ngay cả vị nhân vật này cũng mời ra được. Rốt cuộc, thì cậu ta là thần thánh phương nào đây? Điện thoại cúp máy. Doãn Ngụy ngồi bệt dưới mặt đất, toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng. Làm sao có thể như vậy được? Doãn Ngụy không ngừng lẩm bẩm. Ông chủ, sức mạnh của bác sĩ Lâm kia thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Người trong bóng tối bước ra, khàn giọng nói. Doãn Ngụy run lên một cái, cũng không thể trả lời người kia, lập tức hét to. Mau, thu dọn hết, lập tức rút tiền, rời khỏi đây trước 12 giờ. Mau, mau! Ông chủ, ngài có nghiêm túc không vậy? Người trong bóng tối trầm ngâm hỏi. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh! Người trong bóng tối không nói nữa, lại trở về bóng tối. Ngay sau đó, người của Doãn Ngụy trong vòng 10 phút đã gọi 30 mấy cuộc điện thoại. Mà Doãn Ngụy không dừng lại. Trước tiên là gọi cho võ quán Mãn Châu. Ông chủ Doãn, sao vậy? Qua điện thoại là giọng nói có phần mơ màng của Mãn Tuấn Đại. Người tập võ có thói quen ngủ đúng giờ. Giờ này cũng đã phải ngủ rồi. Đương nhiên là không thích bị người khác làm phiền. Ông Mãn, tôi hỏi ông, người nhà họ Mãn đã phái người đi cảnh cáo bác sĩ Lâm chưa? Doãn Ngụy gấp gáp hỏi. Đúng vậy. Mãn Tuấn Đại trả lời đơn giản. Nhanh, lập tức gọi người của ông trở lại. Phan Lâm này không thể động vào được đâu. Doãn Ngụy lo lắng hét lên. Vừa nghe được lời này, Mãn Tuấn Đại lập tức sừng sốt, bối rối nói. Ông chủ Doãn, ý ông là gì đây? Chỉ là một bác sĩ đông y nho nhỏ mà nhà họ Mãn không động vào được sao? Đây không phải là bác sĩ đông y bình thường đâu. Phía sau cậu ta có năng lực rất lớn. Doãn Ngụy lo lắng. Phía sau cậu ta có năng lực gì chứ? Mãn Tuấn Đại hỏi. Chuyện này... Cái này tôi không thể nói, ông chỉ cần biết, người này không thể đụng chạm là được. Doãn Ngụy thấp giọng nói. Doãn Ngụy, ông nói lời này cũng hay đấy, cậu ta không dễ chọc vào. Vậy thì nhà họ Mãn chúng tôi dễ bị khiêu khích sao? Ông coi nhà họ Mãn chúng tôi thành cái gì hả? Mãn Tuấn Đại cười lạnh. Doãn Ngụy không biết trả lời như thế nào. Ông ta không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu như những người kia đều tra ra ông ta cũng sẽ phải gánh vác, nên ông ta mới phải dàn xếp ổn thỏa. Được rồi, vì ông chủ Doãn gọi điện cho tôi muộn như vậy, tôi không phải là người không biết tốt xấu. Tôi hứa với ông là sẽ để cậu ta yên, nhưng tôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Mãn Tuấn Đại nói nhẹ, chuyện này... E rằng không được đâu, bác sĩ Lâm nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Doãn Ngụy do dự nói, vậy ý ông là gì đây? Mãn Tuấn Đại cao giọng nói, ông thay mặt nhà họ Mãn, đi xin lỗi bác sĩ Lâm đi. Tôi nghĩ như vậy mới có thể kết thúc. Doãn Ngụy khẽ nhếch môi. Tôi thấy ông bị điên rồi, Doãn Ngụy. Mãn Tuấn Đại đột nhiên đứng dậy hét to. Mãn Tuấn Đại, tôi đang nghĩ tốt cho nhà họ Mãn đấy. Vậy hãy nói cho tôi biết, sức mạnh đứng sau bác sĩ Lâm kia là gì? Mãn Tuấn Đại gầm lên. Cái này... Doãn Ngụy lại ngần người. Mãn Tuấn Đại hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Doãn Ngụy, để tôi nói cho ông biết. Doãn Ngụy ông sợ người khác, nhưng nhà họ Mãn chúng tôi thì không sợ. Tôi có thể ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng muốn tôi cúi đầu xin lỗi, tôi không làm được. Và nói đến chuyện này, ông nghĩ nhà họ Mãn chúng tôi sợ ai chứ? Đừng nói là hôm nay Doãn Ngụy ông cầu tình, cho dù là ông trời có đến, tôi cũng không tha cho Phan Lâm kia. Doãn Ngụy, ông biết điều một chút, đừng có làm tôi tức giận, nếu không tôi cũng xử lý ông luôn đó. Mãn Tuấn Đại nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Doãn Ngụy nghe đến đây thì sững người tại chỗ, vẻ mặt âm trầm. Ông chủ, bên cạnh có tiếng nói nhỏ, chuẩn bị xe ngay, đi đến tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm không biết Doãn Ngụy sẽ đến, anh đối với Doãn Ngụy cũng không có hứng thú. Sau khi giải quyết xong chuyện, định ra ngoài ăn tối, sau đó thì về công ty ngủ lại. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh rể. Hình như người kia cũng chú ý đến Phan Lâm, vui mừng hét lên, chạy tới, nắm thẳng cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ. Sau khi nhìn thấy Lý Khánh Hân bên cạnh, anh mới nhận ra là mình vẫn cải trang, vẫn để khuôn mặt trước kia ở nhà họ Lý. Khánh Hân, sao em lại ở đây? Phan Lâm nhàn nhạt cười hỏi. Hôm nay bạn học của em tổ chức tiệc sinh nhật, em ra ngoài chơi với bọn họ. Lý Khánh Hân cười. Đi chơi sao? Phan Lâm nhìn đồng hồ, cau mày nói. Bây giờ đã gần 10 giờ rồi, em còn không mau trở về đi. Lý Khánh Hân nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lập tức ảm đạm, sau đó lắc đầu nói nhỏ. Em về sao? Sao? Ánh mắt của Phan Lâm nhạy bén nhìn được vẻ buồn bực trên mặt của Lý Khánh Hân, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đã hiểu ra. Kể từ khi kế hoạch của bà Lý thất bại, nhà họ Lý có thể nói là sa sút thảm hại, khó có chỗ đứng tại Giang Thành. Nghe nói bà Lý lại bị bệnh, hơn nữa lại là bệnh nặng. Người nhà họ Lý tìm cách bán hết tài sản của gia đình, chuẩn bị tách ra, đường ai nấy đi. Gia đình có biến đổi lớn như thế, làm sao mà Lý Khánh Hân không bị ảnh hưởng cơ chứ? Nhưng Phan Lâm không hề cảm thấy đau lòng. Người muốn chết thì không trách ai được cả. Vốn dĩ họ đã có một cơ hội. Khánh Hân, cậu làm sao vậy? Đi thôi. Lúc này, một tiếng hét có phần nóng nảy từ đằng kia truyền đến. Phan Lâm nhìn sang, thấy một vài thanh niên nam nữ đang đứng ở đó. Một số có khuôn mặt non nớt như học sinh, nhưng có mấy đứa vừa mới lớn, với mái tóc nhuộm màu sặc sỡ, ăn mặc có vẻ khá thời trang. Tôi biết rồi, Mạc Hào, tôi đến ngay đây. Lý Khánh Hân hét lên một tiếng, sau đó chạy tới phía Phan Lâm, vẻ mặt mong đợi nói. Anh rể, anh có thể đi ca hát với bọn em không? Ca hát sao? Anh rể, làm ơn đi, chúng ta sẽ không đi quá muộn đâu, anh có thể đi cùng bọn em. Lý Khánh Hân làm nũng nói. Phan Lâm muốn từ chối, nhưng bây giờ anh cũng không có việc gì làm, lại không thể chịu đựng được hành động làm nũng của Lý Khánh Hân, đành phải đồng ý. Được rồi, chỉ cần bạn của em không phản đối, anh sẽ đi cùng với em. Họ sẽ không phản đối đâu, đi thôi. Lý Khánh Hân mừng rỡ kêu lên, sau đó nắm tay của Phan Lâm đi tới chỗ đó. Nhìn thấy Lý Khánh Hân dẫn một thanh niên đi qua, vẻ mặt của vài người ở đây đều thay đổi. Khánh Hân, đây là ai vậy? Một thanh niên có vẻ khôi ngô tuấn tú, ăn mặc bình thường bước tới, cười hỏi. Anh ấy là Phan Lâm, anh rể của tôi. Lý Khánh Hân giới thiệu. Phan Lâm sao? Mấy người họ sừng sốt, sau đó nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ đều đã từng nghe nói đến con rể nổi tiếng của nhà họ Lý. Đây không phải là kẻ phế vật kia sao? Tại sao Khánh Hân lại gọi anh ta đến đây? Khánh Hân có ý gì chứ? Không hiểu sao? Tiểu Thanh sợ cậu có ý đồ xấu cho nên mới gọi vệ sĩ tới đó. Nhưng như vậy thì cũng không nên gọi một tên phế vật đến chứ. Vài người ở phía sau bàn luận. Tuy rằng bọn họ nói nhỏ, nhưng Phan Lâm vẫn nghe được rõ ràng. Lúc này điện thoại di động của anh rung lên. Phan Lâm liếc nhìn xung quanh rồi kết nối điện thoại. Chủ tịch Lâm, Doãn Ngụy muốn gặp anh. Ông ta đang trên đường tới đây. Không biết anh có muốn gặp ông ta không? Nói với ông ta là tôi không có hứng thú. Phan Lâm nhẹ nói rồi sau đó cúp điện thoại. Anh rể, ai gọi điện đến vậy? Lý Khánh Hân khó hiểu hỏi. Không có việc gì đâu, một chút chuyện công việc thôi. Phan Lâm cười nói. Công việc sao? Anh rể Lâm, tôi nghe nói không phải là anh quét dọn trong phòng khám sao? Đã muộn như vậy rồi, có người tìm anh quét sàn sao? Lúc này, một thanh niên tóc xanh mỉm cười nói. Từ Nhật, cậu đang nói cái gì vậy? Lý Khánh Hân lập tức không hài lòng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Từ Nhật nhún vai. Từ Nhật, cậu cũng đừng có nói lung tung. Nghe nói anh rể Lâm lúc trước đã lái Lamborghini đưa Khánh Hân đi học đấy. Cô gái tên là Phan Từ Ngư cau mày nói. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm đã cải trang và ngoại hình kém đi rất nhiều, nhưng khuôn mặt anh vẫn là dung mạo của những ngôi sao hạng nhất. Và những chàng trai trẻ tuổi này thì không thể so sánh. Từ Ngư, cậu cũng tin điều này sao? Cậu đã bao giờ nhìn thấy Khánh Hân ngồi trên chiếc Lamborghini để đến trường chưa? Một cậu thanh niên bên cạnh cười hỏi. Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Cậu ta gãi đầu. Mặc dù Phan Lâm đã có sắp xếp, nhưng Lý Khánh Hân từ chối. Cô không muốn thu hút sự chú ý. Các cậu làm sao vậy? Anh rể của tôi không phải là vô dụng như mọi người nghĩ đâu. Các cậu không biết mà thôi. Lý Khánh Hân có chút khó chịu, nhìn chằm chằm mấy người. Nhìn thấy Lý Khánh Hân tức giận, mọi người lập tức ngừng nói. Được rồi, Khánh Hân, đừng có nóng giận. Đi thôi, cậu chủ Khánh đã sắp đặt một phòng trên đó rồi. Đây chính là phòng vua chúa đấy. Cầu chủ Khánh phải mất một tuần mới đạt được. Người bình thường sẽ không đạt được đâu. Hôm nay cho các người mở rộng tầm mắt. Cậu thanh niên tên là Khương Định cười thần bí, dẫn đầu đám người đi vào quán karaoke hoàng cung trước mặt. Phan Lâm ngẩng đầu liếc nhìn, hơi nhíu mày. Anh biết, quán karaoke này, người ta nói rằng ông chủ quán này không phải là người ở Giang Thành. Mọi người trên đường phố này sẽ gọi chị Vân khi họ thấy Thủy Bình Vân. Nhưng của quán karaoke này không cần cho Thủy Bình Vân mặt mũi. Phan Lâm đã từng hỏi Thủy Bình Vân tại sao không giành lấy quán karaoke này. Nhưng Thủy Bình Vân vẫn nói rằng phía sau nơi này có sức mạnh. Ngoài ra, sự xa hoa và sang trọng chính của karaoke, khách mời đều là người giàu có hoặc lắm tiền. Nó không ảnh hưởng đến việc quản lý của các quán karaoke tầm trung đến cấp thấp của Thủy Bình Vân. Vì vậy, anh ta đã bỏ qua. Nếu đã ở đây hôm nay, mình có thể thấy quán karaoke này khác nhau như thế nào? Phan Lâm trầm tư, liền đi vào. Ngay khi bước vào cổng, đã thấy một bức tượng voi khổng lồ bằng vàng. Người ta nói rằng con voi khổng lồ này được làm bằng vàng ròng và được chăm sóc hàng ngày. Mặt đất là kính trong suốt, đáy kính còn được ốp bằng gạch vàng, trông rất sang trọng. Mọi người bước vào, miệng há hốc ra, nhìn xung quanh. Mức tiêu thụ tối thiểu ở đây là 24 triệu. Nếu không phải lần này cậu chủ Khánh chiêu đãi chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội đến đây. Mạc Hào liếc mắt nói, không quên liếc nhìn Phan Lâm, muốn xem anh có phản ứng là gì. Tuy nhiên, Phan Lâm đã trở thành một người điếc. Điều này khiến cho Mạc Hào thất vọng. 24 triệu sao? Lý Khánh Hân mở to miệng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bây giờ nhà họ Lý đã xuống dốc, tiền tiêu vặt hàng ngày của cô cũng đã bị cắt giảm. Mỗi ngày cô chỉ tiêu có 60.000, muốn mua một món phụ kiện nhỏ thì cũng phải cân đo đong đếm. Làm sao có thể nghĩ một người giàu có lại tiêu xài hoang phí như thế này chứ? Người phục vụ lịch sự đưa cho mọi người vào phòng vua chúa. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất, có thể nhìn được cảnh đêm ở Giang Thành. Phòng rất lớn, vật liệu sử dụng bên trong đều bằng bạc. Micro hình ảnh được nhập khẩu từ nước Mỹ. Chất lượng âm thanh bậc nhất, nhạc công chuyên nghiệp cũng không thể sử dụng thiết bị đó. Tất nhiên, đây chỉ là một điều kiện phải có. Trên bàn thức ăn, cái gì cũng có, giống như là một bữa tiệc nhỏ vậy. Trong phòng, một thanh niên lưng còng trên người mặc toàn hàng hiệu. Từ sofa đứng lên, cười nói. Khánh Hân, Mạc Hào, mọi người đến rồi sao? Anh Thiệu, chào anh Thiệu. Mấy người vội vàng chào hỏi. Xin chào, cậu chủ. Lý Khánh Hân có chút rụt rè nói. Rõ ràng cô ấy chưa từng nhìn thấy cậu chủ Khánh này. Này, Khánh Hân, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em không cần phải xa lạ thế. Anh coi em như là em gái. Cứ gọi anh là anh Thiệu giống như bọn họ là được rồi. Khánh Thiệu cười. Anh Thiệu. Lý Khánh Hân gượng cười. Như thế này mới đúng chứ. Khánh Thiệu cười. Cuối cùng thì cũng chú ý tới Phan Lâm phía sau. Người anh em này là ai vậy? Anh rể của Khánh Hân, Phan Lâm, chính là người con rể của nhà họ Lý. Từ Nhật quái gở nói. Ồ, hóa ra là anh rể của Khánh Hân. Khánh Thiệu đột nhiên nhận ra, nhưng trong mắt của anh ta rõ ràng đang tỏ ra xem thường. Nhưng khi nhìn thấy Khánh Hân kéo cánh tay Phan Lâm, anh ta lại không có phản ứng gì. Phan Lâm không thèm quan tâm đến những đứa nhỏ này. Anh đến đây chủ yếu là để đi cùng với Khánh Hân. Mặc dù cực kỳ ghét nhà họ Lý, nhưng anh vẫn có thể có ấn tượng tốt về cô gái này. Mọi người bắt đầu ăn uống và hát. Phan Lâm ngồi sang một bên, im lặng uống sâm panh. Quan sát một chút, cũng có thể hiểu được tại sao Khánh Thiệu này lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để có được vòng vua chúa này. Hóa ra là anh ta thích Khánh Hân, cố ý bảo Mạc Hào và Từ Nhật mang cô ấy đến đây để tạo cơ hội cho anh ta. Khánh Hân, chúng ta hãy chơi trò chơi, ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu đi. Lúc này một người đột nhiên lên tiếng. Tôi không biết chơi trò đó. Và nếu có người đưa ra một yêu cầu khó thì sao đây? Lý Khánh Hân dò dự và từ chối. Ồ, không sao đâu. Anh rể của cậu cũng đang ở đây. Chúng tôi còn có thể làm gì cậu được chứ? Hơn nữa, chúng tôi sẽ không yêu cầu cậu làm cái gì cả. Nếu đến lượt cậu, cậu chỉ cần uống một hớp rượu là được rồi. Thế nào? Cái này... Khánh Hân, mọi người đều là bạn học. Hôm nay lại là sinh nhật của tôi, cậu sẽ không làm cụt hứng như vậy chứ? Khương Định cau mày nói. Lý Khánh Hân không có cách nào khác, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Không sao đâu, nếu như em say, anh rể sẽ đưa em trở về. Phan Lâm nói. Vậy thì... Vậy được rồi. Lý Khánh Hân gật đầu. Nhìn thấy điều này, Khương Định và một cậu thanh niên bí mật trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau nhìn về phía Khánh Thiệu. Khánh Thiệu mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Phan Lâm quan sát động tác của những người này trong suốt quá trình. Đây hoàn toàn là một cái bẫy, nhưng Lý Khánh Hân không nhận ra. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau khi chơi, Lý Khánh Hân đã uống liên tiếp 3 ngụm. Khả năng uống rượu của cô đã kém, chỉ sau 3 ngụm, cô đã cảm thấy chóng mặt. Tôi muốn đi vệ sinh. Lý Khánh Hân nói, anh sẽ đi cùng với em. Phan Lâm nói, một người đàn ông không thích hợp đâu, để tôi đi cùng với cậu ấy. Phan Tử Ngư đứng dậy nói, được rồi. Phan Lâm do dự gật đầu, hai cô gái rời khỏi phòng. Cậu chủ Khánh, sắp được rồi, hai hiệp nữa cô gái này sẽ cục. Một người thanh niên nói với Khánh Thiệu, làm tốt lắm, từ bây giờ mọi người là anh em của tôi, cần nhờ gì thì cứ nói. Khánh Thiệu cười tủm tỉm. Khánh Thiệu khách khí quá. Mấy người lập tức vui vẻ vì có thể bám vào được một người giàu có như thế này. Về sau không cần phải lo lắng chuyện ăn uống nữa. Cậu chủ Khánh, còn anh rể của cô ấy thì sao đây? Khương Định cẩn thận hỏi. Chỉ là một tên rác rưởi, cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Chỉ cần đuổi đi là được rồi. Khánh Thiệu khinh thường liếc nhìn Phan Lâm. Nhưng mà Khương Định nghiêm túc liếc nhìn Phan Lâm đang bình tĩnh uống rượu, cao mày nói, cậu chủ Khánh, tôi luôn luôn cho rằng mình đã nhìn thấy anh rể của cô ấy ở đâu đó rồi. Cậu đến nhà họ Lý rồi sao? Chưa bao giờ. Sao mà cậu gặp qua được chứ? Tôi chỉ cảm thấy hơi quen mắt, đặc biệt là cằm của anh ta, nhưng lại không thể nhớ được đã gặp ở đâu. Chắc cậu say rồi đó. Có lẽ vậy. Mọi người lầm bầm. Tuy nhiên đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, sau đó có hai bóng người lảo đảo bước vào. Cứu, cứu mạng. Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp phòng. Khánh Thiệu đột nhiên đứng lên. Phan Lâm cũng là sững sờ, quay sang hướng đó, nhưng lại nhìn thấy Phan Tử Ngư được Lý Khánh Hân dìu vào phòng. Hai cô gái đi loạng choạng, nhìn cực kỳ chật vật. Trên gò má trắng nõn của Lý Khánh Hân có vết tát, mắt cô ấy ngấn lệ, cực kỳ tủi thân, bộ dạng vô cùng sợ hãi. Phan Tử Ngư cũng không thoải mái, đầu tóc rối bù, khóe miệng chảy máu, giống như bị ai đó đánh vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mạc Hào tức giận đến mức sắp nổ tung. Anh ấy vẫn luôn luôn thích Phan Tử Ngư, làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dạng của Phan Tử Ngư như bây giờ chứ? Ai bắt nạt hai người? Khánh Hân, cô có sao không? Vài người bước tới, đúng lúc này trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Sau đó, vài người mặc đồ đen bước vào. Các người định làm gì? Khánh Thiệu dẫn đầu hét lên với những người đó. Hai cô gái này đi cùng với các người sao? Tên đầu chọc nhìn chằm chằm vào Khánh Thiệu. Đi cùng chúng tôi thì làm sao? Tôi nói cho các người biết, đây là karaoke Hoàng Cung. Bà tôi quen biết với ông chủ ở đây. Tốt nhất, các người đừng có náo loạn ở đây. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại khiến cho toàn bộ các người làm mồi cho cá ăn đó. Khánh Thiệu tức giận mắng. Vậy thì ba của cậu là ai? Một người đàn ông trung niên mập mạp bước ra từ phía sau người đàn ông đầu chọc và hỏi. Khánh Phú Quý, ông có biết nhà máy điện tử Phú Quý không? Chính bà tôi đã mở nó. Khánh Thiệu liếc nhìn người đàn ông và nói một cách tự hào. Tường là ai? Hóa ra là con rùa Khánh Phú Quý đó. Nhưng tôi không nhớ là quen với ba cậu đó. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của Khánh Thiệu nhất thời thay đổi. Ông là quản lý Lê sao? Hả? Ông chính là quản lý Lê của karaoke Hoàng Cung sao? Chuyện này là thế nào vậy? Mọi người đều chết lặng. Quản lý Lê, hai người bạn học của tôi, sao lại xảy ra chuyện vậy? Sao cả hai đều thành ra như thế này? Khánh Thiệu run rẩy vội vàng cười hỏi. Anh ta thật ra không biết quá rõ về karaoke Hoàng Cung, nhưng anh ta hiểu rằng mình không đủ khả năng để đắc tội. Quản lý Lê nói đúng, nhà họ Khánh của anh ta chỉ là nhiều tiền. Nhưng làm sao mà nhiều mối quan hệ bằng karaoke Hoàng Cung đây? Nếu người khác mà không nề mặt ba anh ta thì anh ta cũng không dám tức giận. Hai người này là bạn học của cậu sao? Quản lý Lê liếc nhìn Lý Khánh Hân và Phan Tử Ngư. Đúng vậy. Bạn học của cậu đã làm bị thương người khác. Vậy cậu đừng lo lắng làm gì. Cứ giao cho chúng tôi. Karaoke Hoàng Cung của chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt thích đáng với hai cô ấy. Quản lý Lê thở ơ nói. Cái này... Quản lý Lê... Bọn họ chỉ là hai cô gái, làm sao có thể làm thương người khác được chứ? Có hiểu lầm gì đó, có phải không? Khánh Thiệu cắn răng cười. Tuy nhiên, ngay sau khi nói xong những lời này, quản lý Lê đã lập tức vùng tay tát bốp một cái. Một anh thâm rõ ràng, Khánh Thiệu bị đánh đến mức choáng váng, nổi đom đóm mắt. Những người còn lại bị tê ra đầu vì sợ hãi. Đồ chó chết, một đám nhãi con mà dám ăn nói với tao như vậy sao? Bọn mày là cái thá gì chứ? Vì bọn mày còn nhỏ tuổi, tao mới ăn nói đàng hoàng với chúng mày, lại còn dám đe dọa tao. Cút hết đi, mang người ra ngoài. Quản lý Lê hét lên. Cũng lười để ý đến đám người Khánh Thiệu, phất tay một cái, liền rời khỏi phòng. Mấy người đàn ông hói đầu ngay lập tức ra tay. Cả đám dùng mình, làm sao mà dám ngăn cản. Đợi đã! Cuối cùng thì Phan Lâm đang ngồi trên ghế sofa đằng kia kêu lên. Anh rể! Lý Khanh Hần nhào vào trong vòng tay của Phan Lâm. Bàn tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh mà run rẩy. Phan Lâm liếc nhìn vết tát trên má của Lý Khanh Hần, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve. Đau không? Có! Lý Khanh Hần mím chặt môi, khóe mắt rơi lệ. Đừng lo lắng, anh rể đến rồi. Phan Lâm cười nói. Thằng nhãi, mày dám xen vào chuyện này sao? Mày có tin tao ném mày ra ngoài không? Người đàn ông đầu chọc gầm lên, định tiến lên cướp người. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên nhấc chân, đá vào người đàn ông cao to, mất cảnh giác, nên bị đá ngã gục xuống đất. Ôm bụng không đứng thẳng được nữa. Quản lý Lê vừa định rời đi, cau mày liếc nhìn Phan Lâm. Cậu là ai? Ai đã đánh em vợ của tôi? Phan Lâm hỏi. Là cậu chủ đánh đấy. Làm sao? Cậu không phục sao? Quản lý Lê cười tùm tìm hỏi. Vậy thì gọi cậu chủ đến gặp tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Quản lý Lê cười lớn, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi nói. Cậu nhóc, cậu còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. Còn tưởng rằng tôi đang bắt nạt cậu sao? Sai rồi, tôi đang bảo vệ cậu đó. Dù sao thì cậu cũng là khách của karaoke Hoàng Cung chúng tôi. Tôi làm sao mà có thể vô cớ làm phiền cậu chứ? Nói thế là ý gì đây? Phan Lâm hỏi. Em vợ của cậu được cậu chủ chú ý. Cậu chủ muốn mời cô ấy đi uống rượu trong phòng. Nhưng em vợ của cậu lại thẳng tay tát cậu chủ. Cậu nhóc, cậu có biết cậu chủ đó là ai không? Ngay cả ông chủ của chúng tôi cũng không dám xúc phạm. Em vợ của cậu sao có thể động đến chứ? Nếu không đem hai người này qua đêm với cậu chủ, tôi sợ rằng đêm nay cậu sẽ biến mất luôn đó. Tôi đây là đang cứu cậu đó, có biết không? Ngay khi ông ta dứt lời, khuôn mặt mấy người Khánh Thiệu tái đi vì sợ hãi. Ngay cả ông chủ của karaoke Hoàng Cung cũng không dám xúc phạm. Đây là nhân vật có thế lực lớn đến thế nào chứ? Vậy tôi phải cảm ơn ông sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu không cần phải khách sáo, chỉ cần hợp tác với tôi sẽ đưa họ về nhà an toàn vào sáng mai. Cậu biết nên làm gì rồi chứ? Đừng có làm phiền tôi nữa. Mang người đi! Nhưng nếu tôi không giao họ ra thì sao đây? Phan Lâm đột nhiên nói. Mọi người nghe xong thì đều cứng đơ người. Cậu nhóc, đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Quản lý Lê tức giận nói. Tôi nói lại với ông một câu. Mau gọi cầu chủ, bảo hắn ta quỳ trước mặt em dâu và bạn học của tôi. Xin lỗi hai người đó. Nếu không, tôi sẽ khiến cho hắn ta đêm nay không thể rời khỏi Giang Thành. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời nói cực kỳ độc đoán, không cho người khác từ chối. Phan Tử Ngư nhìn Phan Lâm đầy ngưỡng mộ với đôi mắt đầy sao. Lý Khanh Hần vô cùng lo lắng. Tuy còn nhỏ, nhưng cô ấy không ngốc. Anh rể hình như có chút quan hệ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của các loại người như vậy. Về phần Khánh Thiệu cũng không tin. Chém gió kìa, đến lúc nào rồi mà còn chém gió chứ, bị ngu sao? Vài người âm thầm bàn tán, vẻ mặt đầy khinh thường. Quản lý Lê cười thành tiếng. Có vẻ như mình gặp kẻ ngốc rồi. Ông ta lắc đầu, nói một cách thản nhiên. Kéo hai cô gái này vào nhà vệ sinh, sửa sang một chút, sau đó đưa đến phòng của cầu chủ. Yên lặng, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Vâng, quản lý Lê. Một số người gật đầu và lao lên. Sắc mặt của mấy người Khánh Thiệu biến đổi. Anh rể Lâm, cẩn thận. Hai cô gái sợ tới mức trốn trong vòng tay của Phan Lâm mà phát run. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, nhìn những người đàn ông cường tráng đi qua. Phan Lâm không nói gì, đứng im như núi, không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, một người vội vàng xông vào phòng. Tại sao lại nhiều người như vậy chứ? Chủ tịch Lâm, cậu ở bên trong sao? Ngay khi nói đó cất lên, quản lý Lê nhìn sang. Ông bỗng thấy choáng váng. Ông chủ Doãn Ngụy. Hóa ra, người xông vào không phải là ai khác, mà chính là Doãn Ngụy. Lúc này, ông ta mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển. Để có thể rời khỏi Giang Thành trước 12 giờ, có thể nói là chạy đua với thời gian. Nghe nói Phan Lâm đã đi karaoke Hoàng Cung, liền lập tức chạy tới đây từ tập đoàn Dương Quang. Nghe thấy giọng nói của quản lý Lê, Doãn Ngụy cau mày liếc anh ta một cái. Quản lý Lê cũng ở đây sao? Ông chủ Doãn Ngụy, chuyện gì đưa ông đến đây vậy? Quản lý Lê vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Doãn Ngụy thở hổn hển, mà Doãn Ngụy cũng lười nói chuyện với anh ta. Nhìn Phan Lâm, lập tức quỳ gối cúi đầu rồi nói với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, tôi biết tôi sai rồi. Tôi trước đây... Tôi thành thật xin lỗi cậu về sự ngu dốt và hỗn láo trước đó. Tôi sẽ rời khỏi Giang Thành trước 12 giờ đêm nay. Mong chủ tịch Lâm có thể tha thứ cho tôi. Khi cảnh tượng này xuất hiện, mọi người sốc đến mức não nổ bù một tiếng, không nghĩ được gì nữa. Quản lý Lê ngạc nhiên đến nỗi không khép được miệng. Mấy người Khánh Thiệu cũng chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Người này là ai đây? Làm sao có thể quỳ xuống trước tên phế vật nhà họ Lý chứ? Còn có người thực sự ngu ngốc đến mức quỳ xuống sao? Thật là đáng ngạc nhiên. Thế giới này có chuyện gì vậy? Mấy người Mạc Hào, Khương Định đều cực kỳ ngạc nhiên. Tuy nhiên, Khánh Thiệu vẫn tiếp tục dụi mắt và ngây người nhìn người đàn ông đang quỳ. Người đó hình như là Doãn Ngụy của niên kỳ hào hùng đó. Là ông ta sao? Có thật là ông ta không? Khánh Thiệu không dám chắc chắn. Ba anh ta cũng có một căn nhà trong niên kỳ hào hùng, nhưng là ở phần rìa bên ngoài. Lúc ông ấy mua nhà, anh ta cũng đi theo. Anh ta nhớ ba mình cung kính như thế nào trước mặt Doãn Ngụy. Không giống một khách hàng mua nhà, mà Doãn Ngụy giống như một khách hàng hơn. Tuy nhiên, Doãn Ngụy không quan tâm đến sự giàu có của ba anh ta, hoàn toàn coi như không khí. Một người đàn ông như vậy sẽ quỳ xuống trước đứa rể Phan Lâm sao? Đùa mình sao? Phan Tử Ngư và Lý Khánh Hân cũng ngạc nhiên. Là ông ta sao? Ánh mắt của Phan Lâm nhìn về phía Doãn Ngụy bình tĩnh nói. Không phải tôi nói không có hứng thú với ông sao? Quên đi. Lại đây. Bỏ qua chuyện của ông. Tôi phải giải quyết một số việc trước. Chủ tịch Lâm, chuyện nhỏ này sao cậu phải làm? Để tôi làm cho. Doãn Ngụy vội vàng đi cùng với khuôn mặt tươi cười đứng dậy. Đột nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm quản lý Lê. Sau đó nhìn xung quanh. Lạnh lùng nói. Quản lý Lê, làm sao vậy? Chủ tịch Lâm đang ở đây. Ông đưa nhiều người như vậy đến đây để làm cái gì? Chuyện này... Quản lý Lê mở miệng. Không biết nên nói cái gì. Đây là cái gì vậy? Doãn Ngụy lập tức vươn tay tát. Bốp một cái. Quản lý Lê ngay lập tức nhận lấy một cái tát mạnh. Ông ta lùi lại hai bước. Nhưng ông ta không dám nói gì mà chỉ che mặt. Nhìn thấy cảnh này, đám người Khánh Thiệu lại ngẩn ra. Thực sự là ông ta sao? Khánh Thiệu ngẩn ngơ nói. Đây... Người này là ai vậy? Khương Định cũng bối rối từ lâu. Phan Tử Ngư che cái miệng nhỏ nhắn ngây người nhìn. Sao người này lại dám đánh quản lý Lê chứ? Bị điên rồi sao? Lập tức dẫn người của anh cút đi. Phải đi hết trong tối này. Nếu ông không thể tự quyết định, thì gọi ông chủ của ông đến đây nói chuyện với tôi. Doãn Ngụy nói một cách độc đoán. Ông chủ Doãn, thật ra thì ông chủ của tôi không thể làm chuyện này. Quản lý Lê vẻ mặt chua xót nói. Ý ông là gì đây? Doãn Ngụy cau mày, quản lý Lê ngay lập tức bước tới, nhỏ giọng nói vài câu. Khi Doãn Ngụy nghe thấy câu này, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì? Cậu chủ kia có lai lịch rất lớn sao? Sắc mặt của Văn Lâm trầm xuống hỏi. Chủ tịch Lâm, có lẽ hơi phiền phức rồi. Doãn Ngụy nói với vẻ mặt ảm đạm. Doãn Ngụy, hình như ông lại làm tôi thất vọng rồi. Văn Lâm lắc đầu. Doãn Ngụy run rẩy, vội vàng cúi đầu nói. Cậu Lâm cứ việc sai bảo. Doãn Ngụy sẽ nghe lời. Mang cầu chủ kia đến đây cho tôi. Phan Lâm nói với gương mặt không biểu cảm. Chuyện này là... Doãn Ngụy đâm lao thì phải theo lao, bảo quản lý Lê dẫn người đến. Quản lý Lê bất đắc dĩ nhưng vẫn rời khỏi căn phòng. Ngay cả Doãn Ngụy cũng phải cúi đầu. Anh ta biết mình lần này gặp rắc rối rồi. Tuyệt vời. Ngay khi mọi người rời đi, Phan Tử Ngư đã reo mừng. Anh Lâm thật tuyệt. Nói xong, Phan Tử Ngư lập tức hôn lên má của Phan Lâm. Phan Lâm sừng sốt. Anh rể, thật may mắn khi có anh. Lý Khánh Hân thì thào nói, sau đó lấy hết can đảm hôn lên má bên kia của Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm chính là anh hùng lớn trong lòng bọn họ. Phan Lâm cười khổ, không có lên tiếng. Những người khác, chồng cũng nhẹ nhõm, nhưng cũng sợ hãi. Họ không bao giờ nghĩ rằng họ đã được cứu bởi con rể này. Anh rể Lâm, rốt cuộc anh có lai lịch gì vậy? Người vừa rồi là ai? Tại sao lại còn dám khiêu chiến với quản lý Lê chứ? Khương Định cảnh giác hỏi. Những gì không nên biết thì cũng không nên hỏi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người về trước đi. Sau này nhớ kỹ. Tôi không cho phép các người tiếp xúc với Khánh Hân. Hiểu không? Nhất là anh đó. Nói xong Phan Lâm nhìn Khánh Thiệu. Khánh Thiệu run rẩy, nhanh chóng sợ hãi mà gật đầu. Anh ta đã xác định được đó là Doãn Ngụy. Người có thể khiến Doãn Ngụy phải quỳ gối. E rằng có thể dùng một ngón tay để quét sạch nhà họ Khánh. Mọi người đều rất tò mò về Phan Lâm, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi mọi người vừa đứng dậy ra về, thì... Ôi trời ơi, tôi đau quá, cứu tôi! Những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ hành lang, sau đó là tiếng đồ vật bị đập vỡ và tiếng vấp ngã. Bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, mọi người đều sừng sốt, Phan Lâm cau mày nhìn về phía cửa lớn. Tuy nhiên, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Doãn Ngụy, quản lý Lê và những người khác đã rời đi trước đó lần lượt chạy vào phòng với gương mặt sưng phù. Quản lý Lê bị sưng mắt, khóe miệng có vết máu. Doãn Ngụy thì càng đau khổ hơn, bị gãy một tay, liền xông vào trong hộp kêu Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, giúp, cứu, cứu chúng tôi với. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến đám thanh niên trong phòng hoảng sợ. Anh rể, Lý Khanh Hân dùng mình, những người khác cũng không khá hơn là bao. Mặt mày tái mét và sợ hãi. Phan Lâm an ủi Lý Khanh Hân vài câu rồi đứng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi Doãn Ngụy. Doãn Ngụy vừa mở miệng định nói thì từ bên ngoài truyền đến một giọng nói hơi lười biếng nhưng rất kiêu ngạo. Ai là chủ tịch Lâm? Cậu chủ đây đã đến rồi đây. Chuẩn bị mà quỳ lại đi. Phan Lâm nhìn cánh cửa với ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thấy có hai người đi vào. Doãn Ngụy, quản lý Lê và những người khác nhìn thấy hai người này và họ gần như là thu mình lại một góc vì sợ hãi, giống như nhìn thấy bệnh dịch vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.